Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 44, dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc sau này đôi phu phụ bắt cóc kia ra sao, Phùng Tranh không hay biết, nàng chỉ rõ ràng cảm nhận được rằng sau lần được phủ trưởng công chúa mời đến, những ngày tháng ở phủ thượng thư bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, tỉ như ba bữa ăn mỗi ngày, tuy vẫn giống khẩu phần thông thường, nhưng nguyên liệu thì tốt hơn trước không ít. Tỉ như khi tới Trường Ninh Đường thỉnh an, sắc mặt Nghiêu lão phu nhân cũng hòa nhã hơn vài phần. Tỉ như đại phu nhân Vưu Thị, người vốn không có chút tồn tại nào trong phủ thượng thư, giờ đây mỗi khi gặp mặt, thái độ của bọn hạ nhân cũng trở nên nhiệt tình hẳn lên. Những thay đổi ấy, Phùng Tranh tự mình cảm nhận được, dĩ nhiên Phùng Mai cũng vậy. Hôm ấy, tại phòng nhị phu nhân Dương Thị, Phùng Mai không nhịn được mà than phiền. Mẫu thân, hôm nay ở Trường Ninh Đường, tổ mẫu đối xử với Phùng Tranh rất ôn hòa, đến cả việc tỷ ấy nói muốn ra ngoài chơi, tổ mẫu cũng chẳng hề có lời nào răn dạy. Dạo này nàng ta trông thấy rõ, Phùng Tranh cứ muốn ra ngoài là ra ngoài, sống thoải mái hơn nàng nhiều. Dương Thị vỗ nhẹ tay con gái, chuyện này có gì lạ đâu, Phùng Tranh được trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu thích, tổ mẫu con dĩ nhiên sẽ không làm khó. Giày vò cháu gái mình thì dễ, chứ đắc tội một vị tôn quý như trưởng công chúa Vĩnh Bình, lão phu nhân đâu có ngu. Phùng Mai lại không nén được nỗi bất bình trong lòng, nhưng Phùng Tranh là người trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, ai mà biết hai ngày mất tích đó nàng ta đã trải qua những gì. Dù có được trưởng công chúa thích, chẳng lẽ có thể xóa hết những chuyện ấy sao? Khóe môi Dương Thị khẽ cong, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chuyện đã xảy ra làm sao thay đổi được, còn mốc à, không cần tranh cái đó. Con chỉ thấy khó hiểu, tổ mẫu xưa nay coi trọng danh tiếng nhất cơ mà. Dương Thị chỉ mỉm cười, lão phu nhân đúng là coi trọng danh tiếng nhất, nhạc phụ của bà ta cha chồng mãi đến hơn 30 mới trúng cử, lại xuất thân bần hàn, vợ sớm cưới cũng chỉ là một tiểu gia bích ngọc bình thường. Không ngờ sau khi cha chồng bước vào quan trường thì đường quan lộ hanh thông, phẩm cấp cáo mệnh của lão phu nhân cũng theo đó mà ngày một cao, người qua kẻ lại toàn là mệnh phụ danh môn thế gia. Cũng vì vậy mà lão phu nhân người có xuất thân bình thường đặc biệt coi trọng quy củ và thanh danh, sợ bị người ta coi thường. Và chính vì cái xuất thân ấy, trước mặt những bậc quý nhân chân chính như trưởng công chúa Vĩnh Bình, bà ta lại càng thiếu tự tin. Người ta thiếu điều gì thì sẽ càng coi trọng điều ấy. Dương Thị cũng không ngoại lệ, tổ mẫu con chẳng qua là không muốn vì một tiểu nha đầu mà đắc tội với quý nhân. Phùng Mai bĩu môi, Phùng Tranh đúng là vận số tốt, ôm được cái cây to là trưởng công chúa, đến cả Phùng Đào cũng ỷ vào quan hệ với nàng ta mà dám làm tới trước mặt con. Hừ, một đứa thứ nữ, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dương Thị, Phùng Mai không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng. Mẫu thân, con không cố ý, nàng nhất thời buột miệng, quên mất mẫu thân mình cũng là thứ nữ xuất thân. Nàng từng nghe mama họ Lý nhũ mẫu của mẫu thân nhiều lần kể về những năm tháng gian khổ khi còn nhỏ của mẫu thân. Hồi mẫu thân gả vào phủ, tổ phụ còn chưa làm quan to. Sau này tổ phụ từng bước thăng chức, làm đến chức thượng thư, mẫu thân mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực quay về hầu phủ. Mẫu thân, con chỉ lo sau khi kỳ thi thu kết thúc, Phùng Tranh sẽ càng đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phùng Mai nhắc đến kỳ thi thu, vẻ mặt Dương Thị liền trở nên nghiêm nghị. Mai Nhi, có phải con nghe được điều gì không? Thu cử năm nay, không chỉ Phùng Dự tham gia, trưởng tử của bà Huệ Nhi cũng dự thi. Khoa cử là chuyện hệ trọng nhất trong lòng Dương Thị. Môn hộ phủ thượng thư không đến nỗi thấp, hôn sự của nữ Nhi cũng không khó chọn, nhưng tiền đồ của Nhi Tử thì lại khác. Khác với bọn công hầu thế tập, những gia đình như bọn họ, con cháu muốn có tiền đồ tốt thật sự thì nhất định phải đàng hoàng dự khoa cử để tiến thân. Còn kiểu được ân điển mà nhập sĩ thì chỉ có thể làm mấy việc tầm thường. Mà triều đình để cân bằng thế lực, một nhà rất khó xuất hiện hai vị đại thần. Điều đó có nghĩa là, huynh đệ đồng tộc tuy ngoài mặt là tương trợ, nhưng bên trong lại là cạnh tranh. Một gia tộc thường sẽ dốc toàn lực vào một người, để người ấy sớm có thể gánh vác cả nhà. Còn những kẻ khác, nếu làm được gì thì cũng chỉ là tô điểm thêm mà thôi. Huy Nhi là cháu thứ, so với Phùng Dự đích trưởng tôn tự nhiên đã kém hơn một bậc, huống hồ Phùng Dự lại là tài tử có tiếng nơi kinh thành. Tương lai các mối quan hệ và tài nguyên của công gia sẽ dồn vào ai? Trong phủ từ trên xuống dưới, bao gồm cả bà, chưa từng ai nghĩ tới một cái tên nào khác ngoài Phùng Dự. Dương Thị nghĩ đến đây, nghe Phùng Mai nói tiếp. Hôm qua nữ nhi vô tình nghe hai bà tử trò chuyện, một người nói đại bá mẫu cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt, đợi đại ca kim bảng đề danh, thì phong quang ấy ai cũng không thể vượt qua. Dương Thị càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống. Phùng Mai cũng mất hết hứng, ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, nhị ca chắc chắn cũng không có vấn đề gì chứ? Nếu đại ca trúng cử, mà nhị ca lại rớt bảng, thì Phùng Tranh đứng trước mặt nàng không biết sẽ đắc ý đến nhường nào. Không, Phùng Tranh có lẽ cũng sẽ chẳng đắc ý, mà chỉ xem đó là chuyện đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Phùng Tranh luôn là người không tranh không đoạt mà cái gì cũng có, ngay cả huynh trưởng ruột thịt cũng hơn hẳn huynh trưởng của nàng. Nhị ca con dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Dương Thị nhíu mày, nhị ca con vốn không kém, sao lại có thể không qua nổi hương thí? Thôi, đừng lo những chuyện này nữa, có thời gian thì về luyện đàn đi. Phùng Mai cáo lui, sắc mặt Dương Thị hoàn toàn lạnh xuống. Anh đào đỏ, chuối xanh, thời gian thấm thoát, chớp mắt đã trôi qua 7-8 ngày. Chiều hôm ấy, Bạch Lộ nhẹ nhàng bước vào nội thất, nhìn người và mèo đang say ngủ trên giường trướng, trong lòng có chút do dự. Phùng Tranh bỗng mở mắt, lười biếng hỏi, có chuyện gì sao? Lai Phúc cũng tỉnh lại, lim dim nhìn Bạch Lộ, vẻ mặt cũng lười biếng y hệt. Khoảnh khắc đó, Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy người và mèo kia có vài phần tương tự. Phi phi phi, nàng sao lại có ý nghĩ hoang đường đến vậy chứ? Bạch Lộ thầm mắng mình một tiếng, vội vàng bẩm báo với Phùng Tranh. Tiểu thư, Tam tiểu thư tới rồi. Phùng Tranh ngồi dậy, tiện tay ôm Lai Phúc vào lòng vuốt lông. Vậy còn không mau mời vào. Bạch Lộ xoay người đi mời Phùng Đào vào. Chiếc giường trướng rộng lớn, màn lụa sắc thanh thiên sau cơn mưa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chạm khắc lan tỏa khắp gian phòng. Phùng Đào vừa bước vào liền cảm thấy khắp nơi đều ấm áp sáng sủa. Tam muội, lại đây ngồi. Phùng Tranh vỗ vỗ mép giường. Phùng Đào bước tới, có phải quấy giày đại tỷ nghỉ ngơi không? Ta ngủ khi muốn, sao có thể nói là quấy giày được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh thấy sắc mặt Phùng Đào có điều khác lạ, đợi Bạch Lộ dâng trà xong rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội. Tam muội tìm ta có chuyện gì sao? Phùng Đào mím môi, giọng nói vô thức hạ thấp. Đại tỷ, mấy hôm trước tỷ từng dặn, nếu muội gặp phải điều gì bất thường, đều phải nói cho tỷ biết. Phùng Tranh lập tức ngồi thẳng, thu lại vẻ lười nhác, nhìn Phùng Đào chăm chú. Cái chết của Tam muội là điều nàng luôn không thể giải thích nổi. Nàng chỉ có thể căn dặn Tam muội chú ý mọi điều khác thường. Tam muội cả ngày quanh quẩn trong nội viện, bất cứ nguy cơ nào cũng không thể vô duyên vô cớ mà tới. Sáng nay Tiểu Thiền đưa muội một mảnh giấy, trên đó viết nếu muội muốn biết tung tích của Lục Mặc thì tối nay đến Hòn Giả Sơn trong hoa viên đợi. Phùng Đào đưa một tờ giấy gấp lại cho Phùng Tranh. Phùng Đào có hai đại nha hoàn, Tiểu Thiền là một trong số đó. Phùng Tranh nhận lấy tờ giấy đọc xong, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ai đã đưa cái này cho Tiểu Thiền? Cách Chương.